Chương 876, diệt sát hỏa kim cương tinh vương. Trên người hỏa kim cương tinh vương hỏa tinh áo giáp bắt đầu xuất hiện vết rách, theo hỏa nguyên tố xói mòn, bản mệnh áo giáp bắt đầu vỡ vụn, ý vị này thân thể của hắn cũng ở vỡ vụn. Đây đối với kim cương tinh tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất sự tình, một khi thân thể triệt để vỡ vụn, mất đi tất cả năng lượng, thần trí của bọn hắn cũng liền giữ không được. Đường Tam Mặc không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này. Âm. Xó xỉnh bên trong, một tên hỏa thuộc tính tinh quái hóa thành bột mịn, đây là tự thân hỏa nguyên tố bị hút khô biểu hiện. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, từng đoàn màu lửa đỏ bột phấn không ngừng nổ tung, hỏa thuộc tính tinh quái một cái tiếp một cái biến mất. Bọn hắn hỏa thuộc tính trong cơ thể nguyên tố vẫn như cũ bị Đường Tam thôn phệ. Giết. Cứ như vậy giết. Cận Miểu Sâm lúc trước còn lòng tràn đầy oán hận, giờ phút này, lại thở mạnh cũng không dám. Nàng cũng không nghĩ tới ca ca vậy mà lại bá đạo như vậy, thân là kẻ ngoại lai, vậy mà tại chủ thành của người ta động thủ. Đây chính là sự tình khá là ghê gớm. Đường Tam tự như căn bản không nhìn thấy những hỏa thuộc tính kia tinh quái từng cái biến mất đồng dạng. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào trên người hỏa kim cương tinh vương ở trước mặt, trong nội tâm còn có chút tán thưởng. Trong thân thể đối phương ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng so trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Mặc dù đối phương huyết mạch lạc ấn chỉ là thập giai, nhưng hỏa thuộc tính phi thường thuần túy, hắn trực tiếp dùng chính mình bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn đem huyết mạch lạc ấn nuốt, lại toàn diện hấp thu đối phương lửa năng lượng nguyên tố. Cái này khiến hắn bất tử hỏa phượng huyết mạch rõ ràng trở nên lại thêm vững chắc, vẫn là tương đối không tệ. Hỏa kim cương tinh vương còn muốn nói tiếp cái gì? Lại phát hiện mình liền âm thanh đều không thể phát ra. Rốt cuộc, đến lúc cuối cùng một tiếng oanh minh tại trước người Đường Tam vang dội thời điểm, ở đây tất cả hỏa thuộc tính tinh quái toàn bộ biến mất, hóa thành bột mịn sáp nhập vào giữa thiên địa. Liền ngay cả dịch quán bên trong nguyên bản nồng đậm hỏa nguyên tố cũng không còn sót lại chút gì, cấu trúc toàn bộ dịch quán hỏa thuộc tính khoáng thạch hiện tại cũng biến thành màu đen. Không nóng sao? Đường Tam hướng Cận Miểu Sâm bên cạnh hỏi. Cận dày đặc có chút mờ mịt lắc đầu, không? Không nóng. Vậy là tốt rồi, mọi người cũng mệt mỏi, liền trong đại sảnh trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Đường Tam dẫn đầu đi đến chính giữa đại sảnh, khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống. Chư vị không đi, còn chờ ta đưa các ngươi sao? Thanh âm Đường Tam đối với thổ thuộc tính tinh quái ở đây mà nói, cùng ác ma giáng lâm cũng không hề khác gì nhau, lập tức. Tất cả thổ thuộc tính tinh quái giải tán lập tức, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Các vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc hai mặt nhìn nhau, cũng đi tới bên cạnh Đường Tam. Mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được Đường Tam lần này tới mục đích của Kim Cương Thành không đơn giản. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ trực tiếp như thế. Ngồi đi. Đường Tam hướng các vị trưởng lão mỉm cười ra hiệu, sau đó nhắm lại hai con ngươi yên lặng minh tưởng. Thôn phệ hấp thu một tên thập giai vương giả toàn bộ năng lượng, vẫn cần tiêu hóa một chút. Đương nhiên, điểm ấy hỏa thuộc tính năng lượng đối với hắn hiện tại mà nói, không có bất kỳ cái gì đánh sâu vào, hắn đã cùng năm đó không đồng dạng. Huyết mạch bất tử hỏa phượng khẳng định muốn so hỏa kim cương tinh vương huyết mạch cường đại hơn nhiều, tại cái vị diện này, bất tử hỏa phượng hỏa thuộc tính có thể nói là cường đại nhất. Bằng vào niết bàn trùng sinh đặc tính, gần như có thể làm được sinh sôi không ngừng. Bất tử bất diệt. Thôn phệ hỏa kim cương tinh vương huyết mạch lạc ấn, bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn chỉ là hơi có tăng cường, muốn nói để nó tiến hóa, cái kia vẫn là không thể có thế. Nếu như hỏa kim cương tinh vương tu luyện tới thiên tinh hoàng cấp độ, còn có một cơ hội, nhưng hỏa thuộc tính tại kim cương tinh tộc vốn cũng không phải là cường đại nhất thuộc tính. Yên lặng cảm thụ được huyết mạch bất tử hỏa phượng lạc ấn biến hóa, điều chỉnh tự thân khí tức. Duy trì lấy đối với sinh mệnh năng lượng hấp thu. Đường Tam hiện tại làm hết thảy tích lũy, cũng là vì tương lai đột phá đến cảnh giới của hoàng giả thời điểm bộc phát. Lần này tích lũy so với hắn thành tựu vương giả thời điểm tích lũy nhu cầu bàn lớn. Nếu như không phải hấp thu thụ tổ cung cấp sinh mệnh tinh cầu bản nguyên, ngay cả Đường Tam cũng không biết mình muốn tích lũy bao lâu. Hấp thu sinh mệnh tinh cầu bản nguyên về sau, hắn mới có càng nhiều thành hoàng nắm chắc. Cận Miểu Sâm sát bên Đường Tam ngồi xuống. Ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cận Miểu Sâm hiện tại đã hoàn toàn không mò ra Đường Tam ý nghĩ, cũng không biết huynh trưởng làm là như vậy muốn làm gì. mặc dù rất sung sướng. Nhưng hắn vừa mới giết người ta rồi một tên vương giả, Kim Cương Tinh tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không cần làm cái gì, chính là ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Còn lại giao cho ta. Nhàn nhạt vầng sáng xanh lam từ trên người Đường Tam phát ra, cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức làm cho ở đây tất cả Lam Kim thụ tộc trưởng lão đều có loại mừng rỡ cảm giác. Trong mắt bọn họ Đường Tam, lúc này tán phát sinh mệnh khí tức cơ hồ cùng thụ tổ giống nhau như đúc. Thông qua thụ tổ mang làm cho tính mạng của bọn hắn lạc ấn, bọn hắn hai bên tương liên. Có loại liền thành một khối cảm giác. Cận Miểu Sâm tự nhiên cũng cảm thấy, đối với Đường Tam thả ra sinh mệnh năng lượng, nàng không có nửa phần kháng cự, một cách tự nhiên hấp thu. Lập tức, nàng chỉ cảm giác được thần trí của mình cùng Đường Tam tự hồ nối liền với nhau, tại thần thức của Đường Tam dưới sự dẫn dắt, hướng ra phía ngoài mở rộng, cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Mỗi một vị trưởng lão cảm thụ cũng cùng Cận Miểu Sâm không kém bao nhiêu, cho dù là hai vị đại tinh vương cấp độ trưởng lão cũng là như thế. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Đường Tam thành tựu đại tinh vương thời gian. So với chính mình muốn ngắn, chí ít tại thần thức phương diện sẽ không quá mạnh, chỉ vì là thụ tổ trực hệ huyết mạch mới có thể được thụ tổ tán thành, đồng thời thức tỉnh thụ tổ. Khi bọn hắn tại trước mặt thụ tổ cùng Đường Tam cùng một chỗ lúc tu luyện, mới minh bạch ý nghĩ của mình buồn cười biết bao. Đồng dạng là đại tinh vương cấp độ tu vi, thần thức của Đường Tam mang làm cho cảm giác của bọn hắn là vô biên vô hạn cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Với lại, thông qua thụ tổ mang làm cho tính mạng của bọn hắn lạc ấn, thần trí của bọn hắn cùng Đường Tam liền cùng một chỗ thời điểm. Cũng có thể nhận nhất định tẩm bổ. Điều kiện tiên quyết là, bọn hắn đối với Đường Tam hoàn toàn mở ra thần thức chi hải của chính mình. Giờ này khắc này, bọn hắn cùng lúc trước tại Kiến Mộc Thành lúc tu luyện đồng dạng, không có phản kháng thần thức của Đường Tam 12 vị Lam Kim thụ tộc thần thức của trưởng lão toàn bộ cùng Đường Tam nối liền cùng một chỗ, sinh mệnh khí tức của bọn họ cũng là như thế. Màu xanh vầng sáng tùy theo từ trên người bọn họ khuếch tán ra, có chút băng lãnh dịch quán bị thức tỉnh, tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Thần thức nở rộ, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Các trưởng lão chỉ cảm thấy thần thức của Đường Tam đang nhanh chóng hướng phía ngoài kéo dài, cảm giác của bọn hắn bắt đầu hướng phía toàn bộ Kim Cương Thành lan tràn. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy lúc trước từ dịch trạm trong chạy tới những cái kia thổ thuộc tính tinh quái, những thứ này thổ thuộc tính tinh quái chạy tứ phía, cũng có hướng phía trong thành chạy tới. Tại thần thức cảm giác trong, bọn hắn thấy được tòa cự đại kiến trúc, do màu vàng kim nhạt tinh thể tu kiến mà thành, tọa lạc ở toàn bộ Kim Cương Thành đích chính trung tâm, hiện lộ rõ ràng nó ở bên trong Kim Cương Thành cao thượng địa vị. Không hề nghi ngờ, cái này tòa cự đại kiến trúc chính là phủ thành chủ của Kim Cương Thành. Lúc trước từ dịch quán đi ra ngoài những cái kia thổ thuộc tính tinh quái, liền có hướng phía phủ thành chủ chạy tới, hiển nhiên là đi mật báo. Đường Tam bọn hắn chỗ dịch quán, khoảng cách phủ thành chủ cũng không tính xa, Kim Thành Ngô có phải là vì thuận tiện giám sát nhất cử nhất động của bọn họ, mới đem bọn hắn an bài ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, không bao lâu, dịch quán bên này phát sinh sự tình Kim Thành Ngô liền sẽ biết được rất rõ ràng, rất nhanh, Đường Tam bọn hắn liền muốn đối mặt Kim Cương Tinh tộc chất vấn. Chương 877, làm sai chỗ nào? Các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc nhát gan đã quen, lúc này trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi. Cứ việc Đường Tam là bình tĩnh như thế tự nhiên, thế nhưng, Kiến Mộc Thành không có hoàng giả à? Thiếu khuyết hoàng giả chỉ còn thiếu là quan trọng nhất nội tình. Bọn hắn thật sự có thể cùng Kim Cương Tinh tộc cứng đối cứng sao? Thần thức của Đường Tam cũng không có bởi vì phát hiện phủ thành chủ mà dừng lại, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương. Là phổ thông hoàng giả, tại thần thức cấp độ bên trên cũng không có khả năng mạnh hơn bọn họ. Bên trong Kim Cương Thành khuyết thiếu sinh mệnh năng lượng. Đối với các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc sẽ sinh ra ảnh hưởng, nhưng đối với Đường Tam một chút ảnh hưởng đều không có. Huyết mạch của hắn lạc ấn đa dạng, cái gì thuộc tính năng lượng không có thể hấp thu. Thần thức khuếch trương, Lam Kim thụ tộc các trưởng lão cảm nhận được là nhìn giả không ngừng biến lớn, bọn hắn chỉ cảm thấy Đường Tam trong khống chế thần thức không ngừng hướng phía cao hơn trên không trung thăng, cảm giác phạm vi trở nên lớn hơn. Dần dần, toàn bộ Kim Cương Thành đều muốn bị thần thức của Đường Tam bao phủ. Tại thần thức cảm giác bên trong, Kim Cương Thành phủ thành chủ bên kia đã có động tĩnh. Hiển nhiên là nhận được thông tri. Lần lượt từng bóng người từ trong phủ thành chủ bay vụt mà đến, chừng hơn 10 đạo, mang theo rõ ràng tức giận. Bay ở phía trước nhất chính là Kim Thành Ngô. Bọn hắn hướng thẳng đến dịch quán bên này mà đến, chỉ cần một lát, liền có thể đến nơi này. Kim Thành Ngô bọn hắn tự hồ cũng không có phát hiện đường tam cái kia đã bao trùm toàn thành thần thức. Cứ việc những thứ này Kim Cương Tình từng cái khí tức cường đại, có thế là bọn hắn tất cả hành động tất cả đều tại thần thức của đường tam trong theo dõi. Đây là các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc trong nội tâm an định mấy phần. Mặc dù bọn hắn cùng đường tam tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng bọn hắn phải thừa nhận, từ khi vị tộc trưởng này đến về sau, toàn bộ Lam Kim thụ tộc cũng đã xảy ra trời muốn che biến hóa. Như vậy, thì để cho bọn họ nhìn xem, tộc trưởng có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Dù sao, trong bọn họ đại tinh vương cùng tinh vương cộng lại cũng có hơn 10 vị, liền xem như vạch mặt, đối phương cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không phải không ở đây sao? Không có hoàng giả ở chỗ này, bọn hắn muốn rời đi có lẽ vẫn là có thể làm được. Lam Kim thụ tộc tộc trưởng. Ngươi là có ý gì? Kim Thành Ngô nhân còn chưa tới, âm thanh đã truyền đến. Sau một khắc, Kim Thành Ngô liền nổi giận đùng đùng, mang theo hơn 10 người vương của Kim Cương tinh tộc cấp cường giả vọt vào, trong đó chỉ có một đại tinh vương, cái khác cũng là tinh vương. Vừa vào cửa, Kim Thành Ngô liền hướng đại sảnh quét mắt một tuần. Đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Kim Thành Ngô tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn chưa có người nào ở, đường tam lại đột nhiên bạo phát. Kim Thành Ngô đương nhiên là cố ý đem Lam Kim thụ tộc mang tới đây, hắn chính là phải nhìn xem lần này những Lam Kim thụ tộc này là nhẫn nại hay là phản kháng. Lúc trước đường tam đáp ứng ở lại nơi này, trong lòng của hắn còn có chút đắc ý, nghĩ thầm, coi như một lần nữa đã có tộc trưởng, Lam Kim thụ tộc cuối cùng vẫn là Lam Kim thụ tộc. Cùng trước kia không có gì khác biệt. Kim Thành Ngô không nghĩ tới, chính mình trở về phủ thành chủ, bàn ghế còn ngồi chưa nóng đâu, bên này liền đã xảy ra chuyện. Nghe thổ thuộc tính tinh quái báo cáo, hắn có chút khó có thể tin. Hắn lưu lại tên kia thực lực của hỏa kim cương tinh vương không yếu, hỏa thuộc tính lại khắc mộc thuộc tính, hắn thấy, hỏa kim cương tinh vương coi như không đối kháng được hơn 10 người Lam Kim thụ tộc tinh vương. Đại tinh vương đưa ra cảnh cáo hoặc là đối kháng một trận có lẽ vẫn là có thể làm được. Ai có thể nghĩ tới, tên hỏa kim cương tinh vương kia trực tiếp không có. Đúng vậy, hết rồi. Thân vì những thứ khác chủ thành thành chủ, cận rừng rậm dám tại kim cương thành xuất thủ, còn giết một tên hỏa kim cương tinh vương, gia hỏa này là điên rồi sao? Kim Thành Ngô không lo được suy nghĩ nhiều, trước tiên liền triệu tập nhân thủ chạy đến. Hắn đi tới nơi này về sau, cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa, trong lòng xác thực có chút chấn động, tòa này dịch quán là dùng cái gì khoáng thạch tu kiến, hắn rất rõ ràng. Chính hắn mặc dù là thổ thuộc tính, nhưng cũng hiểu rõ nơi này hỏa thuộc tính khoáng thạch nội bộ ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng có khổng lồ cỡ nào, mà bây giờ, những khoáng thạch này nội bộ năng lượng toàn bộ biến mất, tất cả hỏa thuộc tính năng lượng không còn sót lại chút gì. Phải biết, loại tầng thứ này khoáng thạch, nếu như tẩm bổ thời gian đầy đủ trưởng, thậm chí có thành tinh khả năng, bây giờ lại không có, tất cả khí tức của hỏa thuộc tính toàn bộ biến mất, triệt để biến thành đá bình thường. Lam Kim thụ tộc tộc trưởng là làm sao làm được? Lam Kim thụ tộc là sinh mệnh thuộc tính. Làm sao xua tan những hỏa nguyên này làm hay sao? Cái này khiến Kim Thành Ngô nghĩ đến trước đây không lâu Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị thụ tổ quốc bay sự kiện kia. Lấy Kim Cương Tinh Hoàng lực phòng ngự, cũng bị thương. Cho nên mới đi tổ đình Kim Cương Thánh Sơn đừng mở. Hiện tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng còn đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp đây. Chẳng lẽ nói, cái này Cận Miểu Lâm thật sự có thể mượn dùng một bộ phận của thụ tổ lực lượng. Đường Tam từ từ mở mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp mỉm cười. Trong nháy mắt, Kim Thành Ngô suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu. Căm tức nhìn Đường Tam. Nói, có thế, Kim Thành Chủ tại sao lại đã trở về? Chúng ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi chứ? Kim Thành Ngô cả giận nói, Lam Kim thụ tộc tộc trưởng, ngươi vừa mới thế nhưng ở chỗ này giết tộc nhân của tộc ta, còn có đông đảo hỏa thuộc tính tinh quái. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng không? Ngươi lưu lại chính là cái kia tộc nhân, chủ động hướng công kích ta. Ta chính là chủ thành chi chủ, dựa theo tổ định quy tắc, dám can đảm tập kích người của thành chủ. Giết không tha. Ta là theo tổ đình quy tắc hành động. Ngươi nếu như đã nhận được tin tức, liền hẳn phải biết. Là hắn ra tay trước. Kim Thành Ngô hơi chậm lại, hắn đương nhiên biết Đường Tam nói là sự thật, chủ thành chủ địa vị gần thứ tại hoàng giả, gan dám công kích chủ thành chủ, đúng là giết không tha. Là ngươi trước thôn phệ nơi này hỏa nguyên tố, mới khiến cho tộc nhân của tộc ta công kích ngươi. Kim Thành Ngô tức giận nói. Đường Tam lạnh nhạt nói, làm kim thụ tộc ta chính là sinh mệnh thuộc tính, mộc hệ sinh linh. Tại thế giới của hỏa thuộc tính, không thích hợp sinh tồn, cũng không cách nào nghỉ ngơi. Thành chủ đem chúng ta mang đến nơi đây, nói nơi này là dịch quán. Vậy chúng ta cũng không thể tránh được. Chỉ có thể lưu ở chỗ này nghỉ ngơi. Chỉ là, ta cuối cùng muốn để tộc nhân của ta nghỉ ngơi được dễ chịu một chút, vậy dĩ nhiên muốn đi trừ thống khổ tộc nhân ta không thể thừa nhận, để trong này trở nên thích hợp chúng ta nghỉ ngơi, ta làm như thế, chính là nhập gia tùy tục mà thôi. Quý tộc Tinh Vương chẳng những không trợ giúp chúng ta, thậm chí chưa hỏi thăm, trực tiếp hướng ta phát động công kích, dưới loại tình huống này, công chúng hào, ưu mét đọc sách ta chỉ có thể ngầm thừa nhận hắn cùng với ở đây tất cả tộc nhân đều sẽ cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Không thể không đem bọn hắn diệt sát. Lấy bảo toàn tự thân. Làm sai chỗ nào? Kim Phó Thành Chủ đây là tới hương sư vấn tội hay sao? Đường Tam nói nhịp nhàng ăn khớp, tại đạo lý bên trên hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Quả nhiên, Kim Thành Ngô bị Đường Tam một trận chất vấn, khí thế rõ ràng yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt nói, coi như thế, ngươi cũng có thể chất vấn. Nơi này là Kim Cương Thành, không là Kiến Mộc Thành các ngươi. Ngươi sao có thể tùy ý sát hại tộc nhân của tộc ta, thậm chí sát hại chúng ta một vị vương giả? Đường Tam lạnh nhạt nói, nếu đã Kim Phó Thành Chủ bởi vậy bất mãn, vậy chúng ta không bằng trước hướng Tổ Đình. Do Tổ Đình các vị hoàng giả đến định đoạt đến tột cùng là kẻ nào có tội, như thế nào? Chương 878, Thụ Tổ Chiếu Rọi, tộc nhân trở về. Kim Thành Ngô đáy mắt hiện lên một vòng sát ý, không hề nghi ngờ. Đường Tam là chiếm lý. Đường Tam thân là chủ thành chủ, đi tới mặt khác một tòa chủ thành viếng thăm, gặp đãi ngộ không công bằng, hắn không có lấy chuyện này nói sự tình, chỉ là luận sự, nếu như đã đến Tổ Đình, cho dù là hoàng giả cũng không có cách nào bao che Kim Cương Tinh, kẻ nào để bọn hắn đã làm sai trước vậy sao? Huống chi, Kim Cương Tinh nhất mạch tại Nhật Thần Đế Quốc lúc đầu thanh danh liền không tốt lắm. Hiện tại thụ tổ thức tỉnh, Nhật Thần Đế Quốc hoàng giả có thể đứng ở bọn hắn bên này chỉ sợ không mấy cái. Còn Thiên Vũ Đế Quốc hoàng giả, khẳng định càng sẽ không cùng làm việc xấu rồi. Chuyện này ta tự nhiên sẽ hướng Miện Hạ báo cáo, do Miện Hạ định đoạt. Nhưng bây giờ, tộc trưởng đã tại vừa thành. Kim Thành Ngô cũng biết không có cách nào tại Tổ Đình chiếm được tiện nghi, hắn bây giờ có thể làm đúng là ăn cái này người căm thua thiệt, về sau như thế nào, còn cần Kim Cương Thiên Tinh hoàng tự mình định đoạt. Đuổi đi Đường Tam bọn hắn, đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng không thể thật sự ở chỗ này công kích vị này đứng đầu một thành à. Coi như đánh thắng được. Chuyện này một khi truyền đi, Tổ Đình là tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nghe Kim Thành Ngô câu nói này, làm Kim thụ tộc các vị trưởng lão cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Giết đối phương một tên Tinh Vương, bọn hắn đã chiếm đại tiện nghi, đối phương lại còn để bọn hắn đi. Hiện tại nhớ tới, đến Tổ Đình nói rõ chuyện này, bọn hắn cũng sẽ không lỗ à. Tộc trưởng thật là lợi hại. Nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Đường Tam vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thậm chí ngay cả đứng dậy ý tứ đều không có. Nếu đã tộc không chào đón chúng ta, chờ chúng ta làm xong sự tình về sau. Tự nhiên sẽ ly khai. Làm xong sự tình. Kim Thành Ngô sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Gia hỏa này còn muốn làm gì? Không đợi Kim Thành Ngô suy nghĩ nhiều, bên trong hai con ngươi của Đường Tam đã sáng lên làm ánh sáng màu vàng ống, hắn trầm giọng quát, cho mời, thụ tổ ý chí. Lời vừa nói ra, một đạo sáng chói lam kim sắc quang mang trong nháy mắt từ trên người hắn tiến phát ra, cái kia rực rỡ ánh đèn mang đem ở đây tất cả trưởng lão của lam kim thụ tộc tất cả đều bao phủ. Một nặng nề sinh mệnh khí tức bỗng nhiên xuất phát. Chói mắt làm kim sắc quang mang vọt thẳng phá bọn hắn chỗ ở trên không. Làm cho kiến trúc hóa thành tro bụi, ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã xông lên ngàn mét làm kim sắc quang mang trên không trung khuếch tán ra, biến thành to lớn quang ảnh. Làm kim sắc quang mang vừa mới dâng lên thời điểm, Kim Thành Ngô còn muốn ngăn trở, nhưng hắn mới động, cũng cảm giác được chung quanh thân thể của chính mình hết thảy không gian cũng trở nên dính đặc, một vô cùng uy nghiêm khí tức trấn áp ở trên người hắn, làm hắn không thể động đậy. Kim cương tinh tộc cái đại tinh khác vương, tinh vương cũng là như thế, toàn đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Điếm trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Lam kim sắc quang mang xông vào không trung. Lam kim sắc quang mang hướng ra phía ngoài khuếch tán, hóa thành tán cây diện mạo, hư ảo thụ tổ quang ảnh dần dần trở nên rõ ràng, cái kia nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức, khiến cho kim cương thành bên ngoài các loại thực vật cũng không tự chủ tách ra sinh mệnh của mình quang huy, tới tương hợp. Bên trong kim cương thành, các loại khoáng thạch tinh quái cảm thụ được cái kia khổng lồ sinh mệnh khí tức, cũng cảm giác được một cách rõ ràng tự thân sinh mệnh lực đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi. Cái kia to lớn lam quang ảnh màu vàng kim đại thụ hấp thu sinh mệnh năng lượng trên người bọn họ. Mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng vẫn là làm cho nội tâm bọn họ không khỏi kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Thụ tổ chiếu rọi, tộc nhân trở về. Thanh âm Đường Tam vang vọng kim cương thành, bao trùm mỗi một cái góc. Điểm điểm lam kim sắc quang mang, bắt đầu từ thụ tổ quang ảnh cành bên trên bay xuống, hướng về bên trong kim cương thành. Rất nhanh. Từng đạo lam màu vàng ánh sáng liền từ bên trong kim cương thành hiển hiện, hóa thành một đạo đạo hư huyễn bóng cây. Những thứ này bóng cây có lớn có nhỏ, nhưng tất cả đều tản ra lam màu vàng ánh sáng. Đón bọn hắn trở về. Đường Tam trầm giọng quát. Lần lượt từng bóng người từ to lớn thụ tổ quan ảnh chi bên trong bay ra, chính là lam kim thụ tộc 10 tâm vị trưởng lão. Cành rơi xuống, đất trung núi chuyển. Lúc này, bọn hắn hóa thành một từng chiếc cành, hướng phía có lam kim thụ tộc quan ảnh đặc biệt. Từng đạo lam bóng người vàng ống được giải cứu ra, về tới trong thụ tổ quan ảnh. Như vậy quan ảnh chừng trên trăm đạo, trong đó đại bộ phận cũng rất suy yếu, chỉ còn thân cây hoặc là cành, còn có thể giữ nguyên thân thể hoàn chỉnh, 10 không đủ một. Kim Thành Ngô nhìn xem từng cái lam kim thụ tộc nhân thân thể tàn phế bị mang về. Rốt cuộc sắc mặt đại biến. Thụ tổ, thật là lực lượng thụ tổ. Lam kim thụ tộc lại có thể đem lực lượng thụ tổ từ trong kiến mộc thành mang ra, lực lượng kinh khủng như vậy, liền xem như miệng hạ, có thể chống lại sao? Càng quan trọng hơn là, tổ đình đã tuyên bố thông cáo, để cho các tộc phóng thích lam kim thụ tộc nhân, trả lại làm cho kiến mộc thành. Hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói với Đường Tam, kim cương thành cũng không có cầm tù tình huống của lam kim thụ tộc. Giờ phút này, sự thật bày ở trước mắt. Hắn không được phép không thừa nhận. Thụ tổ hào quang chiếu rọi kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Bên trong kim cương thành tất cả có thể bị thụ tổ ý chí cảm giác được còn sống hoặc là lam kim thụ tộc chết đi người, đều bị mang theo trở về. Khi thụ tổ hào quang dần dần thu liễm, ánh mặt trời chiếu sáng tại đã biến thành đất trống Lữ Điếm địa chỉ ban đầu thời điểm, Đường Tam cùng lam kim thụ tộc 12 vị trưởng lão lại xuất hiện tại Kim Thành Ngô chờ cường giả kim cương tinh tộc trước mặt. Đường Tam mặt chìm như nước, mà các trưởng lão của lam kim thụ tộc đều mặt lộ bi phẫn chi sắc. Ở bên cạnh họ, là một cây rễ không trọn vẹn cành, thân cây. Cho dù là chỉ có hơn 10 người còn lam kim thụ tộc vẫn còn sống. Thân thể cũng đều tàn phá không chịu nổi, không hề có sinh cơ. Không hề nghi ngờ, tính mạng của bọn hắn năng lượng tất cả đều tại bên trong kim cương thành bị những tu luyện kim cương tinh hấp thu, phá hủy. Cái này còn là có sinh mạng năng lượng tồn tại, có thể được thụ tổ ý chí cảm giác được. Những cái kia đã hoàn toàn chết đi đã mất đi sinh mệnh năng lượng hóa thành cho bụi tộc nhân, là rất khó bị thụ tổ ý chí cảm giác được. Thụ tổ ngủ say nhiều năm như vậy, tại bên trong cái kim cương thành này, lại có bao nhiêu tộc nhân của lam kim thụ tộc sinh mệnh, tính mạng của bọn hắn năng lượng lại bị bao nhiêu kim cương tinh dùng để tẩm bổ bản thân thì sao? Kim Thành Ngô phát xuất hiện thân thể của mình lại có thể hành động. Lam kim thụ tộc tộc trưởng, chuyện này ta có thể giải thích. Ngươi tìm được những thứ này, cũng đều là dân gian tư tàng, cùng bản thành không quan hệ. Hắn có chút vội vàng giải thích. Đường Tam thản nhiên nói, không quan hệ sao? Thần trí của ta, lạc ấn mỗi một gã tộc nhân lúc trước xuất xứ, trong đó, vượt qua 1/3 đến từ phủ thành chủ. Ngươi giải thích thế nào? Câu nói này hỏi được Kim Thành Ngô á khẩu không trả lời được. Súc sinh. Các ngươi những súc sinh này. Trận Miểu Sâm lúc này quỳ ngồi ở những lam kim thụ tộc kia người tàn chi trước mặt, khóc không thành tiếng. Nếu như nói lúc trước, Đường Tam bởi vì Hỏa Kim Cương Tinh Vương chủ động công kích hắn mà đem đánh giết, đồng thời đánh giết đông đảo hỏa thuộc tính tinh quái, còn ta có chút quá phận, như vậy, giờ này khắc này, chứng cứ bày ở trước mắt, người của Kim Cương Thành hẳn là không lời có thể nói. Lam Kim Thụ Tộc là Nhật Thần Đế Quốc trân quý nhất sinh mệnh năng lượng tài nguyên, đây là tất cả chủng quần đều biết, ngay cả Thiên Vũ Đế Quốc bên kia đều biết, cũng đồng dạng ngấp nghé. Nhưng vô luận nói như thế nào, Lam Kim Thụ Tộc cũng nắm trong tay một tòa thành thị, càng là thụ tổ truyền thừa. Nhất là tổ đình vừa mới ban bố thông cáo. Với lại Kim Thành Ngô lúc trước lại lời thề son sắt nói bên trong Kim Cương Thành không có cướp giật tình huống của Lam Kim Thụ Tộc, hiện tại, sự thật bày ở trước mắt, đã không cho phép hắn giảo biện. Chương 879, Tên Điên. Kim Thành Ngô tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Tam lại có thể mượn nhờ lực lượng thụ tổ cưỡng ép cảm giác Lam Kim thụ tộc nhân khí tức, ngay cả thân thể tàn phế đều có thể cảm giác được. Thụ tổ hào quang chậm rãi thu liễm, điểm điểm ánh sáng màu lam chiếu rọi tại những Lam Kim thụ tộc kia người thân thể bên trên, hào quang lấp lóe, bọn hắn từng cái phi nhân thụ tổ quang huy trong lồng ngực biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam chậm rãi hướng Kim Thành Ngô đi đến, Kim Phó Thành Chủ có cái gì muốn giải thích sao? Sắc mặt của Kim Thành Ngô đột biến. Ánh mắt nhưng dần dần trở nên lạnh lẽo. Đối mặt Đường Tam, hắn trầm giọng nói, ta không cho rằng có gì cần giải thích. Việc đã đến nước này, Cận tộc trưởng, ta đề nghị ngươi thận trọng hành động. Chẳng lẽ ngươi muốn gây ra hai tộc, thậm chí giữa hai thành tranh chấp sao? Kết quả này cũng không phải là Lam Kim thụ tộc các ngươi có thể thừa nhận được. Nếu như đã tìm về tộc nhân của các ngươi, như vậy, mời các ngươi mau rời khỏi Kim Cương Thành. Nơi này không chào đón các ngươi. Đường Tam cười, logic tốt của một tên giặc cướp. Các ngươi chính là lớn phụ Lam Kim thụ tộc chúng ta mềm yếu, mới dám như thế tàn hại tộc nhân của chúng ta. Nhưng đó là lúc trước, bắt đầu từ ngày ta kế thừa vị trí tộc trưởng, tất cả những thứ này liền cải biến. Bốc lên hai tộc ở giữa tranh chấp lại như thế nào? Giữa hai thành phát động chiến tranh lại như thế nào? Hôm nay, ta liền muốn diệt Kim Cương Thành ngươi, để báo thù rửa hận cho tộc nhân đã mất. Kim Thành Ngô vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Đường Tam, ngươi là tại người si nói mộng sao? Ngươi dám mạo phạm hoàng giả? Đường Tam thản nhiên nói, ta cho ngươi thời gian, gọi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về. Chuyện này, các ngươi không cho ta một cái công đạo, ta liền đồ Kim Cương Thành ngươi. Tên điên, ngươi liền là thằng điên. Kim Thành Ngô trợn tròn mắt nhìn lấy Đường Tam, thực lực của Lam Kim thụ tộc là dạng gì hắn lại biết rõ rành rành, quần thể này căn bản cũng không am hiểu chiến đấu. Nếu như không có bản thể thụ tổ thủ hộ, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã diệt tộc rồi. Cái này tộc trưởng mới nhận chức có thể mượn lực lượng thụ tổ đúng là để cho hắn có kiên kỵ, nhưng đối phương vậy mà nói muốn đồ Kim Cương Thành, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, Kim Thành Ngô cũng không có trực tiếp động thủ, mà là khép kín hai con ngươi. Hướng phủ thành chủ phương hướng phóng thích thần thức. Câu thông lấy cái gì? Đường Tam đằng không mà lên, chậm rãi bay đến không trung. Kim Thành Ngô không dám khinh thường, một bên dùng thần thức cùng phủ thành chủ câu thông, một bên hô. Bên trong Kim Cương Thành dân chúng nghe, ta là Lam Kim thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức, Cận Miểu Lâm. Ngay tại vừa rồi, ta lấy thụ tổ hào quang chiếu rọi thành này, tìm được tộc ta tại Kim Cương Thành bị cầm tù mấy chục tộc nhân. Bọn hắn có hấp hối, có chỉ còn lại có chân tay cục. Bực này diệt tuyệt nhân tính hành vi, chính là Kim Cương Thành làm ra, Kim Cương Tinh nhất tộc tội ác để cho ta tộc căm thù đến tận xương tủy. Giờ phút này, ta đại biểu Lam Kim thụ tộc, chính thức hướng Kim Cương Tinh tộc tuyên chiến, không chết không thôi. Ta cho các ngươi 12 giờ, trong vòng 12 tiếng, ly khai Kim Cương Thành các tộc, tộc ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vẫn như của người lưu ở bên trong Kim Cương Thành. Vô luận là có là Kim Cương Tinh nhất tộc hay không, cũng xem cùng hướng tộc ta tuyên chiến. Kim Thành Ngô trợn to mắt nhìn Đường Tam ở trước mặt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ ồn ào đến nước này, vị Lam Kim thụ tộc này tộc trưởng mới nhận chức vậy mà thật sự dám hướng Kim Cương Tinh tộc chính thức tuyên chiến. Hơn nữa còn là nghiêm trọng nhất không chết không thôi. Cái này mang ý nghĩa, song phương muốn tiến hành chính là trận chiến diệt tộc. Đừng nói hắn. Liền xem như cùng Đường Tam cùng đi Lam Kim thụ tộc các trưởng lão cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn thấy tộc nhân thảm trạng, bọn hắn cố nhiên lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, thân là tộc trưởng Đường Tam, cũng dám hướng Kim Cương Tinh tộc tuyên chiến, thế nhưng đối phương là một cái chủng quần có hoàng giả, tại toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc đều có địa vị vô cùng quan trọng. Mặc dù Kim Cương Tinh tộc cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc, Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc so sánh có chỗ không kịp, nhưng cũng là nhất đẳng cường tộc, càng là khoáng vật loại tinh quái mạnh nhất chủng quần. Hướng như vậy chủng quần trực tiếp tuyên chiến, kết quả là Lam Kim Thụ tộc có thể thừa nhận sao? Mặc dù nội tâm chấn kinh, nhưng tại thời khắc này, những thứ này trưởng lão của Lam Kim Thụ tộc chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng, đã bao nhiêu năm, Lam Kim Thụ tộc đều không có như hôm nay cường thế như vậy qua. Đường Tam làm đến quá phận sao? Tộc nhân của mình đều bị đối phương cướp giật, mổ giết, thân là tộc trưởng nếu như còn không phản kháng, sẽ chỉ làm đối phương làm trầm trọng thêm. Huống chi Đường Tam lúc trước đã để tổ đình ban bố thông cáo, để cho các đại chủ thành đưa về Lam Kim Thụ tộc nhân, nhưng thẳng đến trước mắt, còn không có bất kỳ cái gì một tên tộc nhân được đưa về tới. Không ai đem tổ đình thông cáo để ở trong mắt, tổ đình cũng sẽ không chủ động trợ giúp Lam Kim quyền tộc, vì bọn họ tìm kiếm mất tích tộc nhân. Giờ này khắc này, Đường Tam chính diện tuyên chiến, không thể nghi ngờ là tại nói cho cái khác chủ thành cùng có chồng, bọn hắn đã đứng lên, không ai có thể ức hiếp. Đường Tam nói xong lời nói này về sau, liền hướng xuống đất rơi xuống. Trở lại lúc trước ngồi địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Các loại, đúng vậy, hắn chính là phải các loại, chờ Kim Cương Hoàng đến đây, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng tại thời khắc này rõ ràng trở nên càng phát ra tinh thuần, thụ tổ lạc ấn cùng tự thân của hắn huyết mạch Lam Kim thụ tộc lạc ấn trở nên càng phát ra phù hợp, càng thêm nồng đậm sinh mệnh năng lượng từ Kim Cương thành bốn phía hướng lấy này bọn hắn bên cạnh tụ đến. Thụ tổ chính là vị diện chi chủ một bộ phận, nắm trong tay toàn bộ cái vị diện sinh mệnh năng lượng, rất hiển nhiên, Đường Tam trên người bây giờ xuất hiện tình huống. Cùng loại với nhận đến vị diện tán thành. Nói cách khác, nếu như thụ tổ thật sự khôi phục ý thức cùng trí tuệ, cũng sẽ làm như vậy. Thụ tổ là bực nào tồn tại, có thể nói, không có thụ tổ liền không có yêu tinh đại lục hôm nay, hắn là cả tinh quái tộc tiên phong, tộc nhân của hắn lại bị xem như tài nguyên, bị tàn sát cùng khống chế. Lam Kim thụ tộc tức thì bị bức bách đến nỗi ngay cả bên trong kiến mộc thành cũng không dám ra ngoài. Nhiều năm như vậy, Lam Kim thụ tộc tích lũy lấy oán khí, tại trước mặt thụ tổ không biết cầu nguyện bao nhiêu lần, thụ tổ tiềm thức đều có thể cảm thụ được. Giờ này khắc này, tất cả hành động của Đường Tam, không thể nghi ngờ để cho hắn cùng với thụ tổ ở giữa câu thông càng xâm nhập thêm, thụ tổ càng ngày càng đem hắn xem như người phát ngôn chân chính của mình rồi. Đường Tam làm như thế, không chỉ là vì đạt được thụ tổ tán thành, cũng là vì bản thân Lam Kim thụ tộc. Bởi vì Hoàng Kim thụ nguyên nhân, hắn đối với Lam Kim thụ tộc vốn là 10 phần thân cận, Kim Cương tinh tộc cũng tốt, cái khác cướp giật Lam Kim thụ tộc chủng quần cũng được, hắn thấy, hành động như vậy đơn giản cùng súc sinh không có gì khác biệt. Một mảnh xôn xao. Đại đa số tinh quái căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần là đối Lam Kim thụ tộc có hiểu biết tinh quái, bao nhiêu đều hiểu nguyên nhân trong đó, nhất là lúc trước tổ đình còn tuyên bố qua thông cáo. Bất quá, những tinh quái kia vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc nào Lam Kim thụ tộc dám can đảm chính diện hướng Kim Cương tinh tộc tuyên chiến rồi. Chỉ bằng cái kia tộc trưởng mới nhận chức sao? Không nói những cái khác, cái Lam Kim thụ tộc này tộc trưởng mới nhận chức khẳng định còn không phải hoàng giả. Một khi có mới hoàng giả sinh ra, tổ đình nhất định sẽ ngay đầu tiên tuyên bố tin tức, thông tri toàn bộ đại lục. Kim Cương tinh tộc lại là có hoàng giả cường đại chủng quân. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng là uy tín lâu năm hoàng giả, mặc dù ở bên trong hoàng giả không tính là mạnh nhất, nhưng nương tựa theo siêu cường lực phòng ngự, cũng có xưng hào, không thể phá vỡ. Chương 880, 12 giờ. Một cái chủng quân không có hoàng giả hướng một cái chủng quân có hoàng giả tuyên chiến. Cái này tại toàn bộ trong lịch sử của yêu tinh đại lục cũng chưa hề xuất hiện qua. Ly khai Kim Cương Thành. Hơi đối với Lam Kim thụ tộc có chút phân giải tinh quái cũng cảm thấy đây quả thực là chuyện tiếu lâm, nhưng cũng có một chút tính cách cẩn thận tinh quái, bắt đầu do dự có phải hay không muốn rời khỏi. Dù sao, cái này liên quan đến hai đại chủng quần ở giữa tranh chấp, Lam Kim thụ tộc lại thế nào nhỏ yếu, cũng nắm trong tay một tòa thành thị, hai đại chủng quần nếu đó là thật triển khai va chạm. Có thể hay không tai bay vạ gió. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhưng không có ngay đầu tiên phản bác, nói cách khác, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rất có thể cũng không trong thành. Cẩn thận để đạt được mục đích, hay là trước ra ngoài tránh đầu gió, quan sát một chút lại nói. Kim Thành Ngô một bên dựa vào trong phủ thành chủ thần khí liên hệ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, một bên hai mắt bốc hỏa nhìn chăm chú lên Đường Tam. Không nói trước Lam Kim thụ tộc. Có thể hay không đối bọn hắn cấu thành uy hiếp, riêng là Đường Tam vừa rồi tuyên bố những thứ này, liền đã đối với Kim Cương Tinh tộc sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nhất là ảnh hưởng danh vọng. Bị một cái chủng quần tuyên chiến, không chết không thôi, điều này có ý vị gì? Càng quan trọng hơn là, chuyện này nháo đến tổ đình, Kim Cương Tinh tộc cũng không chiếm lý à. 12 giờ, cũng không chỉ là làm cho Kim Cương Tinh tộc bọn hắn làm ra phản ứng, cũng đầy đủ đem tin tức truyền đến tổ đình bên kia. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thời gian gấp trở về, tổ đình cái hoàng giả khác tự nhiên cũng có thời gian chạy tới. Âm hiểm. Kim Thành Ngô hiện tại đã hiểu suy nghĩ của Đường Tam, vị này tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc rất có thể không nghĩ tới động thủ thật. Chỉ là muốn nhờ cơ hội lần này, bức truy hỗ trợ đình không thể không xử trí Kim Cương Thành, làm cho ẩn giấu Kim thụ tộc một cái công đạo. Đến lúc đó, Lam Kim thụ tộc bọn hắn chỉ cần lui về Kiến Mộc Thành. Cùng lúc trước không ra, Kim Cương Thành có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ? Lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tại Kiến Mộc Thành ăn phải cái lỗ vốn sự tình hắn là biết đến. Tại sự kiện lần này trong, Kim Cương Tinh tộc danh vọng tất nhiên sẽ nhận đả kích cực lớn, Lam Kim thụ tộc năm có thể dùng cái này phương thức đến bức hiếp cái khác chủ thành đưa về tộc nhân của Lam Kim thụ tộc. Đây chính là kế hoạch của đối phương. Thật sự là âm hiểm à. Lam Kim thụ tộc cái này tộc trưởng mới nhận chức không đơn giản, thật sự thật không đơn giản. Kim Thành Ngô cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch Đường Tam mục đích làm như vậy, mà giờ khắc này, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem nơi này phát sinh hết thảy mau chóng truyền tin làm cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, chờ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về định đoạt. Lúc trước Đường Tam liên hợp các vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão triệu hồi ra thụ tổ quan ảnh thật sự là có chút dọa người, tại loại này trạng thái dưới, cho dù là hắn cái này đại tinh vương cấp độ tồn tại đều có loại không cách nào chống lại cảm giác. Cho nên hiện tại hắn còn thật không dám mạo hiểm, hướng Đường Tam bọn hắn phát động công kích. Rất nhanh, lại có 6 vị tinh vương trở lên cấp độ kim cương tinh chạy đến, trong đó có một vị đại tinh vương. Hiện tại, nơi này kim cương tinh tộc cường giả tiếp cận 20 cái, cơ bản tụ tập kim cương tinh tộc tất cả tinh vương trở lên cấp độ cường giả. Luận tăng lên cảnh giới tốc độ, làm kim thụ tộc hiển nhiên nhanh hơn kim cương tinh tộc, đây chính là nhận thụ tổ quan huy chiếu rọi chỗ tốt. Nhưng muốn nói sức chiến đấu, tại Đường Tam đến trước đó, cứ việc Lam Kim thụ tộc cường giả số lượng nhiều gấp đôi. Có thế cũng không phải là đối thủ của Kim Cương Tinh tộc, không nói những cái khác, bọn hắn liên phá mở đối phương phòng ngự cũng làm không được. Cận dày đặt an vị ở bên người Đường Tam, trong đôi mắt của nàng lộ ra mấy phần cấp thiết chi tình, nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thậm chí không có vàng thành ta như thế suy đoán. Nàng hiện tại đã cảm thấy rất tự hào. Chỉ ít ca ca của mình làm được sự tình mà Lam Kim thụ tộc khác không có làm được, thật sự làm cho Lam Kim thụ tộc mang đến hy vọng cùng chỉ huy. Nhưng rất nhanh, đoạn dày đặc liền lo lắng, 12 giờ, có thể hay không quá dài. Tuy nói hiện tại bọn hắn có thụ tổ lạc ấn. Đủ mượn nhờ thụ tổ một chút lực lượng, nhưng dạng này cũng đủ để cho bọn hắn cùng một cái cảm giác người đối kháng sao. Đây chính là hoàng giả. 12 giờ. Liền xem như từ tổ đình gấp trở về, đối với hoàng giả mà nói cũng cho đối với vậy là đủ rồi, một khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, bọn hắn đừng nói báo thù, đừng đem mình bệnh ở bên trong cũng không tệ rồi. Nghĩ tới đây, Cận Dày Đặc cũng có chút lo lắng rồi, thấp giọng hướng Đường Tam bên cạnh nói, ca, vì cái gì không hiện tại phát động. Mượn nhờ lực lượng thụ tổ, nói không chừng chúng ta thật có thể trả thù một chút tinh quái. Chờ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về. Chúng ta chỉ sợ cũng có phiền toái. Hai con ngươi Đường Tam mở ra, nhìn về phía Cận Dày Đặc, nói, chờ xem, ta chính là phải đợi hắn trở về. Không vừa, chúng ta liền chỉ có thể coi là đánh lén. Nếu đã muốn để thụ tổ hào quang một lần nữa chiếu rọi mặt đất, hết thảy liền muốn đường đường chính chính tiến hành. Cận Dày Đặc còn muốn nói nữa cái gì, lại bị phía sau nhị trưởng lão kéo dưới, nhị trưởng lão thấp giọng nói, tiểu sâm, không nên quấy rầy tộc trưởng. Tộc trưởng tự nhiên có dụng ý của hắn. Kim Thành Ngô nghĩ tới, những năm này lớn lên trưởng lão cũng nghĩ đến. Bọn hắn tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, liền đã minh bạch, chuyện này làm lớn chuyện ngược lại đối với Lam Kim thụ tộc càng có lợi hơn. Dù sao, bọn hắn đứng ở đại nghĩa bên trên. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn tất cả đều giết? Với lại, bên này ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, Tổ Đình sẽ không có phản ứng sao? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tại nhận được tin tức về sau, nhất định sẽ hướng Tổ Đình báo cáo, chỉ ít Nhật Thần Đế Quốc bên này hoàng giả cũng sẽ biết. Sau đó, liền muốn nhìn Tổ Đình xử trí như thế nào chuyện lần này. Làm sao làm cho Lam Kim thụ tộc một cái công đạo rồi, cho nên, làm lớn chuyện ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến tiếp xuống có chuyện có thể xảy ra, các vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đối với Đường Tam liền sinh lòng bội phục, đi qua lần này một gian, cái khác chủ bao nhiêu sẽ đưa một ít tộc nhân trở về, Lam Kim thụ tộc tại Ngày Dương Đế Quốc địa vị sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn, từ đó ổn định Mộc Thành. Còn cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở mặt. Hệ đến không tốt, chi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đều đã phụ đến Lam Kim thụ tộc cửa nhà rồi, coi như không có hôm nay cái này nháo trò. Kim Cương Tinh tộc đối với Lam Kim thụ tộc cũng không hữu hảo. Năng lực kém báo thù, lại có thể nâng cao Lam Kim thụ tộc địa vị, đồng thời có thể càng tốt thủ hộ tộc nhân. Làm như vậy có thể nói là hợp lý nhất. Nhưng nghĩ tới là nghĩ đến, thay đổi bọn hắn tới làm. Cái kia là tuyệt đối không dám, đại trưởng lão cũng giống như vậy. Lam Kim thụ tộc rốt cuộc có mình chủ tâm cốt. Các trưởng lão đối với Đường Tam càng phát ra vui lòng phục tùng Lam Kim thụ tộc bên này mọi người đồng tâm hiệp lực, Kim Cương Tinh tộc lại sức đầu mẻ trán. Kim Thành Ngô nghĩ rõ ràng tình thế về sau, đầu tiên muốn làm chính là trấn an dân chúng. Đi qua Đường Tam vừa rồi cái kia một hô, lúc này Kim Cương Thành đã là hỗn loạn tưng bừng. Các loại truyền ngôn cũng bắt đầu xuất hiện. Trong Kim Cương Thành sinh hoạt cũng không chỉ là Kim Cương Tinh tộc một cái chủng quần, tộc nhân của Kim Cương Tinh tộc số lượng kỳ thật không nhiều, dù sao, từ Kim Cương tu luyện thành tinh, là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Kim Cương Tinh tộc cũng đúng là khoáng vật loại tinh quái lãnh tụ, cho nên, bên trong Kim Cương Thành sinh hoạt đủ loại khoáng vật loại tinh quái, chủng loại rất nhiều. Cơ hồ có bao nhiêu loại khoáng vật, liền có bao nhiêu cái chủng quần. Nhỏ yếu tảng đá tộc không có cách nào ở chỗ này sinh hoạt. Nhưng chỉ cần là khoáng thạch hiếm thấy, kim loại hiếm tu luyện mà thành chủng quần, nội tình cũng không tệ lắm. Tại như vậy một tòa cự đại chủ thành bên trong, sinh hoạt trên trăm tên chủng quần. Đường Tam vừa rồi không chết không thôi tuyên ngôn, hù dọa một chút chủng quần, ngắn ngủi trong vòng một giờ, Kim Thành Ngô liền nhận được tin tức, Kim Cương Thành các cái cửa thành ra khỏi thành lưu lượng đề cao gấp 10 lần. Chủ thành cửa thậm chí xuất hiện xếp hàng ra khỏi thành tình huống. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với Kim Cương Thành trật tự sinh ra to lớn ảnh hưởng, đối với Kim Cương Thành danh dự đã kích cạn là cực lớn. Những cái kia cùng Kim Cương Tinh tộc thân cận cường tộc còn tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ nhận là tộc Lam Kim thụ không có khả năng rung chuyển Kim Cương Tinh tộc. Chương 881, Kim Cương Thành loạn. Một chút chủng quần nhỏ yếu cũng không nhìn như vậy, bọn hắn trường kỳ bị ức hiếp, cũng biết một chút sự tình của Lam Kim thụ tộc. Trong mắt bọn hắn, vị này tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc đến đây là có chút bi tráng, điều này cũng làm cho bọn hắn tâm phát. Cho nên, liền xuất hiện một chút tình huống chủng quần toàn tộc nhỏ yếu, thu dọn đồ đạc ra khỏi thành. Tinh quái tộc cũng là từ chúng, nguyên bản còn có chút do dự chủng quần, nhìn thấy càng ngày càng nhiều chủng quần ra khỏi thành. Lại thêm ra khỏi thành một chuyến quan sát một chút lại không có gì chỗ xấu. Bởi vậy, quyết định ra khỏi thành liền trở nên càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Kim Cương Thành cũng loạn cả lên. Hắn bây giờ là người câm ăn hoàng liên, cũng không có thể đối với dân chúng nói thẳng, bọn hắn nhất định sẽ diệt Lam Kim thụ tộc, lại không thể ra tay đem Lam Kim thụ tộc đuổi đi. Dù sao, bọn hắn không chiếm lý à. Hắn chỉ có thể đối ngoại tuyên bố chính mình đang cùng Lam Kim thụ tộc tích cực câu thông, giải trừ hiểu lầm, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng ở trở về trên đường, hết thảy đem rất nhanh khôi phục bình thường. Dạng này thuyết pháp tự nhiên là có tác dụng, nhưng tác dụng đại sao? Thật đúng là không lớn. Ra khỏi thành người cũng không có giảm bớt. Kim Thành Ngô cũng nghĩ qua cưỡng ép ngăn cản ra khỏi thành người, thậm chí là phong bế cửa thành, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo thành càng loạn hơn. Sau 4 tiếng, tất cả trước cửa thành cũng sắp xếp nổi lên hàng dài, Kim Thành Ngô quyết định từ bỏ thuyết phục, muốn đi thì đi đi, đợi đến sự tình giải quyết về sau, bọn hắn tổng sẽ còn trở lại. Hắn thậm chí bi thương hung hăng nghĩ, đến lúc đó, chính mình liền ở cửa thành thu thuế nặng, muốn một lần nữa vào thành, nhất định phải giao nạp cao người thành thuế, bằng không mà nói. Cũng đừng trở về. Đi dễ, trở về có thế không dễ dàng như vậy. Đã có ý nghĩ này, Kim Thành Ngô liền bình tĩnh nhiều, lần này bị tổn thất, chờ về sau thông qua thuế đến lấp, tự nhiên là có thế đền bù. Về phần Kim Cương Tinh tộc danh vọng lọt vào đả kích, đó là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, những vấn đề này còn có thể giải quyết. Dù sao, có hoàng giả chỗ dựa, chủng quần mới có lực lượng. Đường Tam lấy sức một mình, đảo loạn toàn bộ Kim Cương Thành, chính hắn lại bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó minh tưởng. Kẻ nào cũng không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Các vị trưởng lão của Lam Kim Thụ tộc chỉ có thể từ trên người hắn cảm giác nhận càng phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, mà cái này khổng lồ sinh mệnh khí tức để bọn hắn có loại an tâm cảm giác. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói như vậy đủ rồi. Yên lặng cảm thụ được giữa thiên địa sinh mệnh khí tức, Đường Tam một bên tu luyện, một bên phóng thích thần thức, cùng lúc lợi dụng linh tê thiên nhãn quan sát khí vận trên người chính mình biến hóa. Khi hắn cao giọng đối với Kim Cương Tinh tộc tuyên chiến về sau, hắn rõ ràng cảm giác được số mệnh của chính mình lại bay vụt một đoạn. Thậm chí tất cả Lam Kim Thụ tộc khí vận trên người trưởng lão cũng có tăng lên. Làm một cái kẻ ngoại lai, trước mặt hắn đúng vấn đề lớn nhất chính là bị bản vị diện bài xích. Đây cũng là lúc trước hắn độ kiếp muốn đối mặt cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp nguyên nhân. Hiện tại, hắn phát hiện, chính mình đang bị vị diện tán thành, có loại dần dần dung hòa người vị diện này cảm giác. Đây chính là thụ tổ mang cho hắn một cái khác chỗ tốt. Đường Tam chắc là sẽ không hoàn toàn tiếp nhận thụ tổ truyền thừa, bởi vì nếu như hắn đã tiếp nhận thụ tổ toàn bộ truyền thừa. Cái này thành lớn tinh cầu bản nguyên sinh mệnh năng lượng thậm chí có thể thay đổi tự thân của hắn tình huống, đem hắn cái này kẻ ngoại lai chân chính biến thành vị diện này tồn tại. Nếu như mượn nhờ thụ tổ truyền đưa làm cho lực lượng của hắn, dù là hắn trở nên cường đại tới đâu, thậm chí trở lại thần vương cấp độ, có thể làm, cũng chỉ là trợ giúp vị diện này đột phá đến thần giới cấp độ, vị diện này dạng trở thành hắn căn cơ, hắn cũng không còn cách nào thoát khỏi. Đó cũng không phải Đường Tam hy vọng thấy, hắn vẫn là muốn trở về. Trở lại chính mình đã từng là thế giới kia. Cái kia còn có đông đảo người nhà, đồng bạn đang đợi bọn hắn trở về. Không hoàn toàn tiếp nhận thụ tổ truyền thừa cũng không có nghĩa là hắn không thể mượn dùng một phần lực lượng. Tại trở thành hoàng giả lúc trước, vị diện này hay là sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng cực lớn, hiện tại hắn thu hoạch được hảo cảm của thụ tổ, thậm chí làm người phát ngôn của thụ tổ, như vậy, hắn thành hoàng thời điểm liền muốn dễ dàng một chút, gặp phải trở ngại cũng muốn nhỏ một chút. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn vì chính mình đột phá thành hoàng làm chuẩn bị một trong. Hắn xưa nay sẽ không đem chỗ có hy vọng đặt ở một sự kiện bên trên. Nhất định là muốn làm nhiều tầng chuẩn bị. Liền giống bây giờ, hắn đồng dạng đang vì mình thành hoàng làm chuẩn bị. Lúc này, hắn hỗn độn trong cơ thể Lam Ngân Hoàng không chỉ có tại hấp thu sinh mệnh bản nguyên năng lượng, với lại đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hỗn độn chi thủy chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có gia tăng, cái này là trước kia hắn thấm vào qua thụ tổ về sau, thụ tổ cho hắn phản hồi. Cùng lúc, hắn tất cả huyết mạch lạc ấn cũng đang không ngừng tăng lên, nhất là Lam Kim Thụ tộc huyết mạch lạc ấn, đã hoàn toàn ở vào cấp 11 đỉnh phong rồi. Nương tựa theo thụ tổ lạc ấn. Lam Kim Thụ tộc huyết mạch uy năng phi thường cường hãn, lại thêm hắn hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm hậu thuẫn, cái này hai đại huyết mạch là có trình độ nhất định giao hòa. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng thế nhưng siêu cấp huyết mạch, mà bản thân Lam Kim Thụ tộc mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng có được cấp một huyết mạch. Thụ tổ cũng không phải phổ thông hoàng giả, truyền thừa của hắn kéo dài rất lâu, cấp độ vẫn còn ở đó. Một cái siêu cấp huyết mạch làm một cái cấp một huyết mạch làm cơ sở, đây chính là Đường Tam làm vì tộc Lam Kim Thụ tộc lớn lên lực lượng. Mà đối với cái hoàng giả khác thời điểm, hắn Kim Mông biến, sư hổ biến những năng lực này hiển nhiên là không thể sử dụng, Khổng Tước biến không gian khống chế cũng không được. Chỉ có thể sử dụng cùng Lam Kim Thụ tộc tương quan, hoặc là hoàng giả không nhìn ra năng lực. Đường Tam tại minh tưởng đồng thời, cũng đang tiến hành phương diện này điều chỉnh, đem có thể thi triển năng lực ở trong lòng yên lặng thôi diễn, vì đó sau làm chuẩn bị. Hắn cái này Lam Kim Thụ tộc tộc trưởng thân phận, còn muốn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Tại vừa mới cứu trở về, những Lam Kim Thụ tộc kia người cùng tàn chi bên trong, Đường Tam cũng không có phát hiện Cận Miểu Lâm tung tích. hắn sở dĩ có thể khẳng định, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Cận Miểu Lâm ở trong đó, sẽ có thủ tổ trực hệ huyết mạch khí tức, mà hắn tại những Lam Kim thụ tộc kia người bên trong cũng không có phát hiện như vậy khí tức. Không có cũng tốt, vậy thì chờ đi. Chân chính Cận Miểu Lâm đem là mình phải đối mặt một vấn đề. Đường Tam Tuyệt sẽ không may mắn cho rằng Cận Miểu Lâm đã tan thành mây khói, chỉ muốn vấn đề này có khả năng tồn tại, hắn liền cần vì vấn đề này chuẩn bị kỹ càng các loại đối sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong Kim Cương Thành tiếp tục hỗn loạn. Rất nhiều dân chúng ly thành, đông đảo cửa hàng đóng cửa, nhất là phủ thành chủ cư dân phụ cận, coi như không hề rời đi Kim Cương Thành, cũng bắt đầu hướng ra ngoài thành dời đi, ai cũng không hy vọng bị tác động đến. Kẻ nào có thể xác định song phương sẽ không thật sự đánh nhau? Sau 10 tiếng, 1/3 Kim Cương Thành dân chúng lựa chọn ly khai tòa thành thị này, nhưng vẫn như cũ có 2/3 người lưu lại. Lam Kim thụ tộc cùng Kim Cương tinh tộc, tại đại đa số khoáng vật loại tinh quái xem ra, là không thể so sánh. Sau 11 tiếng, Kim Cương Thành phía đông, hai đạo quang ảnh tựa như lưu tinh hướng phía Kim Cương Thành chạy tới nhanh chóng mà đến. Khi bọn hắn tiến người Kim Cương Thành ngàn dặm trong phạm vi thời điểm, ngồi ngay ngắn ở bên trong Kim Cương Thành Đường Tam mở hai mắt ra. Đến rồi. Lấy hoàng giả thông độ, nếu như toàn lực ứng phó, từ tổ đình bay trở về, khẳng định không cần mười mấy tiếng cái này mây lâu, mặc dù, tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về lúc trước, bên trong tổ đình hẳn là từng có một lần thảo luận. Thậm chí có thể là tranh luận. Chương 882, Hai Đại Hoàng Giả. Đường Tam đứng người lên, hắn làm Kim Thụ Tộc bên cạnh các trưởng lão cũng riêng phần mình kết thúc minh tưởng. Đi theo hắn cùng một chỗ đứng lên. Kim Thành Ngô đã mang theo Kim Cương tinh tộc tất cả vương giả lấy thượng tầng cường giả về tới nhìn bên này đến Đường Tam đứng dậy, Kim Thành Ngô còn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Giờ khắc này, Kim Thành Ngô không phải an tâm, mà là âm thầm chấn kinh. Từ Đường Tam ngoại hình đến xem, hắn cũng hẳn là đại tinh vương cấp độ, thế nhưng, thần thức của Lam Kim thụ tộc thường không phải rất mạnh. Vì cái gì đối phương cũng cảm thấy, Kim Thành Ngô lại không có cảm giác được vậy sao? Với lại, Kim Thành Ngô cảm giác được thời gian so với đối phương chậm không kém thêm một phút, cái này mang ý nghĩa thần thức của đối phương xa ở trên hắn. Lúc này, Lam Kim thụ tộc các vị trưởng lão cũng đã cảm nhận được cái kia hai đoạn khí tức đang đến gần. Cái này hai đoạn trong hơi thở, một đoạn tựa như mặt trời giáng lâm, mang theo lừng lẫy khí thế cùng lực áp bách cường đại. Mặt khác một đoàn có loại lơ lửng không cố định lại uy hiếp vạn vật cảm giác, so phía trước đoàn kia khí tức càng thâm thúy hơn. Không hề nghi ngờ, đây là hai cái hoàng giả. Cảm nhận được tới là hai cái hoàng giả, các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc ngược lại hoàn toàn yên tâm. Cái này tự nhiên muốn so Kim Cương Thiên Tinh nói chính mình về là tốt nhiều lắm. Có một cái khác hoàng giả cùng nhau trở về, mặc dù là hỗ trợ định cái kia siêu có phí nói ứng. Sẽ không để cho bọn hắn đơn độc đối mặt Kim Cương Thiên Tinh trong. Liền trong lòng bọn họ có các loại phỏng đoán thời điểm, hai thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào đối với thời điểm song phương trung ương. Hai đại hoàng giả giáng lâm du lịch. Thần thức cường đại trong nháy mắt liền đem ở đây tất cả vương cấp khí tức của cường giả ép xuống. Bên trái hoàng giả, toàn thân bao phủ tại màu vàng kim áo giáp bên trong, cái này màu vàng kim áo giáp cũng phi kim loại chất liệu. Mà là màu vàng kim đẳng cấp thân thể. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ thân thể giống như là cùng mặt đất hoàn toàn dung hòa ở cùng nhau, thành mặt đất một bộ phận, hoặc là nói là thành mặt đất chưởng khống giả. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Vui sướng hương thơm tối ánh sáng, để cho người ta xem xét liền có loại cảm giác mê mang. Người hoàng giả này vóc người gầy cao. Ước chừng cao 2 mét, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, có thể tướng mạo phi thường anh tuấn. Cho người ta một loại phi thường cảm giác thần bí. Thần trí của hắn lơ lửng không cố định lại ở khắp mọi nơi. Mặc dù cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đặt song song, nhưng hắn trong lúc vô hình có loại uy hiếp hết thảy cảm giác, liền ngay cả áo giáp của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bên trên bắn ra ánh sáng, đi tới chung quanh thân thể hắn cũng sẽ biến mất không còn tâm tích. Đường Tam cũng chưa từng gặp qua tất cả hoàng giả, hai cái hoàng giả này hắn là lần đầu tiên gặp. Nhưng dựa vào khí tức hắn cũng có thể đánh giá ra thân phận của đối phương. Vị thứ hai hoàng giả chính là tại Nhật Thần Đế Quốc Bảy Đại bên trong Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ ba sữa đá thành vàng, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, cũng là Nhiếp Hồn Thụ nhất mạch tộc trưởng, tồn tại cực kỳ cường đại. Thậm chí có truyền thuyết gọi vị này thần thức cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tại một cái cấp độ, tại thần thức khống chế phương diện càng là riêng một ngọn cờ. Nhiếp Hồn Thụ cũng là thụ tinh nhất mạch, không thể nghi ngờ, mạch này nhất định tiếp thụ qua thụ tổ ân trạch. Tổ đình phương diện điều động Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng theo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về. Minh Tinh có bảo hộ ý tứ của Lam Kim thụ tộc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền hướng phía Đường Tam cùng các vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão phương bên cạnh quét tới, thần thức cường đại uy áp như là sóng lớn tộc sóng tự như mãnh liệt mà tới. Các vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão mặc dù lúc trước lòng tin tràn đầy, nhưng khi bọn hắn thật sự nhìn thấy hai cái hoàng lão thời điểm, vẫn không khỏi nội tâm lo sợ, tất cả đều cúi đầu. Dù cho mới dày đặc miễn cưỡng muốn vỗ đầu, đối mặt cái kia to lớn uy áp, cũng vô pháp đối kháng, chỉ có Đường Tam, sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đối mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thần thức cường đại ép truy không nhúc nhích chút nào. Rắc rắc rắc. Ho nhẹ tiếng vang lên, uy áp của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tiêu tán theo, ho khan chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Kim Cương, có thể. Trước hỏi rõ sở tình huống đi. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhìn Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng một chút, sau đó mới một lần nữa chuyển hướng phía Đường Tam. Hỏi, là ai dám can đảm đến đây Kim Cương thành ta quấy rối, các ngươi có biết tội? Đường Tam khẽ không người, lạnh nhạt nói, Lam Kim thụ tộc tộc trưởng Trần Miễu Lâm, gặp qua hai vị miệng hạ. Ngươi chính là Lam Kim thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Đường Tam đứng thẳng người. Các vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc lúc này đều có loại cảm giác, chỉ cần có vị tộc trưởng này tại, coi như đối diện là hoàng giả cũng vô pháp áp bách bọn hắn. Cũng là ngươi giết tộc ta vương giả. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng truy vấn. Đường Tam nói, đúng vậy, là ta giết. Ngươi có biết tội của ngươi không? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tức giận quát, thần thức cường đại trong nháy mắt liền hướng phía Đường Tam đánh tới. Hảo hảo nói, đừng tức giận. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng to lớn áo choàng rung rẩy một cái, hóa giải Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thả ra thần thức. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quay đầu nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Nhiếp Hồn, ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng huy cười nói, lần này tổ đình phái ta tới, là vì hóa giải các ngươi song phương mâu về sau, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, đừng động thủ, ý tứ của tổ đình ngươi cũng hiểu rõ, là muốn để cho các ngươi hóa binh khí vì ngọc chỗ ngồi. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng thốt, hắn thân vì tộc Lam Kim thụ tộc trưởng, lại đi tới Kim Cương thành ta giết chở tộc nhân của ta, hay là vương giả cấp độ tộc nhân, cái này gọi là ta làm sao có thể nhẫn nại. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vẫn như cũ nụ cười không giảm. Nói, vẫn là để hắn nói rõ ràng. Cận tộc trưởng, xin ngươi đem tình huống lúc đó giảng thuật một lần, ngươi vì sao muốn động thủ? Đường Tam hơi huy dẫn đầu, nói, hai vị miệng hạ, ước chừng tại 12 giờ trước, ta dẫn đầu tộc ta trưởng lão đến đây Kim Cương thành tiếp. Trước đây không lâu, tổ đình đã từng điều động sứ giả đến Kiến Mộc Thành, khẳng định tộc ta trưởng cùng thân phận của thành chủ, đồng thời để cho ta tiến về tổ đình báo cáo công tác. Ta chính là trước khi đến tổ đình trên đường dọc đường Kim Cương thành, nghĩ đến song phương láng giềng mà ở, chuyên tới để tiếp Kim Cương miệng hạ. Ta đến thành về sau, được cho biết miệng hạ không có ở đây, Kim Thành Ngô phó thành chủ liền đem chúng ta mang đến nơi này dịch quán, đương nhiên, đây là trong miệng hắn dịch quán, chúng ta cũng không biết thực hư. Mà hắn tại biết rõ tộc ta chính là tình huống của mộc thuộc tính, vẫn như cũ đem chúng ta dẫn tới tòa này do hỏa thuộc tính khoáng thạch kiến tạo mà thành, nơi này nồng đậm hỏa nguyên tố đối với ta cùng tộc nhân của ta cũng tạo thành tổn thương. Nhiếp Hồn miệng hạ, ngài cũng là mộc thuộc tính tồn tại. Gặp phải tình huống như vậy, thân thể của chúng ta nhất định là không thoải mái. Ngài hẳn là có thể đủ lý giải đi. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn thoáng qua Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhìn lại một chút cách đó không xa đứng xuôi tay không có bất kỳ cái gì biểu thị Kim Thành Ngô, nhẹ gật đầu, nói, đúng là cấp bậc lễ nghĩa bất chu. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại mặt lộ sát ý, truy vấn, đây chính là ngươi động thủ giết người lý do. Đường Tam lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta lựa chọn nhẫn nại. Dù sao, chúng ta là kẻ ngoại lai, với lại ta là mới đảm nhiệm thành chủ, vẫn chưa hoàn thành tổ đình báo cáo công tác, coi như Kim Cương tinh tộc không lấy thành chủ lễ đợi ta. Ta cũng không thể nói gì hơn. nhưng là, tại kiến trúc như vậy bên trong, các tộc nhân của ta có chút khó có thể chịu đựng, ta lúc ấy liền vì bọn họ hấp thụ một chút hỏa thuộc tính năng lượng, từ đó giảm bớt hỏa nguyên tố đối bọn hắn ảnh hưởng. Đúng lúc này, quý tộc hỏa kim cương tinh vương lại đột nhiên giận dữ, chủ động hướng ta phát động công kích. Là hắn công kích trước ta đây. Làm thành chủ cũng tốt, tộc trưởng cũng được, dựa theo tổ định quy cũ, bị người công kích, ta tự nhiên nên hoàn thủ, đối mặt một vị cường đại như thế vương giả, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ai ngờ không cẩn thận giết chết hắn. Chương 883, trả giá đắt. Ngươi nói bậy. Lúc ấy ngươi còn giết tất cả ở đây hỏa thuộc tính tinh quái. Kim Thành Ngô rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Đường Tam thản nhiên nói, vương giả ở giữa va chạm chắc chắn sẽ có chút dư ba, Ngộ Thương ngoại nhân tại đó nói tới một cái đại nghĩa tại phía bên mình, hắn tự nhiên không tính là gì. Muốn trách thì trách ra tay trước vị kia. Hắn bây giờ là đứng đầu một thành, tộc trưởng một bộ tộc, chỉ cần bảo đảm ánh mắt kim cương thiên tinh hoàng lạnh như băng nhìn xem Đường Tam, Đường Tam tiếp tục nói, ta lúc trước liên tục hướng Kim Thành Ngô phó thành chủ xác nhận. Bên trong Kim Cương Thành phải chăng có tộc nhân của tộc ta bị cầm tù, hắn hướng ta cam đoan không có. Nhưng là, bằng vào thụ tổ hào quang, ta trong thành tìm được tộc nhân của ta, trong đó đại bộ phận cũng đã chết. Với lại, vượt qua một phần ba là ở trong thành chủ phủ tìm được. Ta muốn hỏi Kim Cương Miệng Hạ, có biết hay không chuyện này? Cũng mời Nhiếp Hồn Miệng Hạ làm chứng. Hai đại hoàng giả đến có thể uy hiếp các trưởng lão của Lam Kim Thụ Tộc. Lại uy hiếp không được đã từng thân là thần vương Đường Tam, hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, trên khí thế, không thể so với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng yếu. Hừ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giận hừ một tiếng, cũng không có giải thích, sự thật còn tại đó, hắn cũng phản bác không được. Lúc này, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tiến lên một bước, đi tới song phương ở giữa, mỉm cười nhìn xem Đường Tam nói, cận tộc trưởng, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải. Tổ định đối với lần thảm kịch này cũng thâm biểu ai điếu cùng đồng tình. Nhưng sự tình đã xảy ra, tổng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Vô luận là Kim Cương Tinh Tộc hay là Lam Kim Thụ Tộc, cũng là Nhật Thần Đế Quốc chúng ta trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là tổ định thành viên trọng yếu. Kiến Mộc Thành cùng Kim Cương Thành lại láng giềng mà ở chuyện lần này, đúng là Kim Cương Thành đã làm sai trước, tổ định cũng vì này triệu khai hội nghị khẩn cấp. Ngươi có thể đưa ra của ngươi yêu cầu. Chúng ta cũng sẽ giúp ngươi cùng Kim Cương Miệng Hạ câu thông, tìm tới một cái song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện đến bồi thường Lam Kim Thụ Tộc. Ngươi xem coi thế nào? Nghe Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, Lam Kim Thụ Tộc các vị trưởng lão cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cứng rắn uy hiếp, để cho bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi. Bất luận cái gì chủng quần đối với hoàng giả đều có trời sinh e ngại. Đây chính là tồn tại chí cao vô thượng. Đường Tam lại đính trụ áp lực, dựa vào lý lẽ biện luận, để cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không phát tác được. Lúc này Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi ra hòa giải, cho song phương bậc thang, với lại tình thế rõ ràng đối với Lam Kim Thụ Tộc có lợi, tự nhiên để bọn hắn buông lỏng rất nhiều. Lần này Đường Tam giết một tên vương của Kim Cương Tinh Tộc người, còn để cho Kim Cương Thành thanh danh bị hao tổn, khiến rất nhiều khoáng vật loại tinh quái ly khai Kim Cương Thành. Tất cả những thứ này đã để Kim Cương Thành tổn thất nặng nề. Nếu như có thể đạt được. Nhưng là, sau một khắc bọn hắn liền thấy Đường Tam lắc đầu. Bồi thường thỏa đáng, như vậy, đối với Lam Kim thời điểm tộc mà nói, tuyệt đối là nhướng mày rồi, chiến một trận. Đúng vậy, Đường Tam hướng phía Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lắc đầu, nói, miệng hạ, cảm ơn ngài hòa giải, nhưng ta muốn nói là, sinh mệnh vô giá. Lam Kim Thụ Tộc chúng ta là tôn trọng sinh mệnh chủng quần, thụ tổ lại thêm mang cho sinh mệnh yêu tinh đại lục hào quang, mới làm cho đông đảo hệ thực vật chủng quần có thể phồn diễn sinh sống. Bây giờ lại có loại bày lấy tộc nhân của tộc ta thân thể vì tu luyện vật liệu. Tăng lên thực lực bản thân. Như thế việc ác, như thế nào một chút bồi thường có thể bù đắp? Lời vừa nói ra, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng là sững sờ. Tổ đình cùng Nhật Thần Đế Quốc cuối cùng quyết định để cho Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi theo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mà đến, bản thân liền là có chênh lệch chút ít hướng Lam Kim Thụ Tộc. Nhưng vô luận là tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hay là Nhiếp Hồn trong mắt Thiên Tinh Hoàng, Lam Kim Thụ Tộc dù sao không có hoàng giả, nếu như không phải lần này thụ tổ thức tỉnh, chỉ sợ tổ đình cũng sẽ không phái Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đến đây. Lam Kim thụ tộc lại có thể đem Kim Cương tinh tộc như thế nào đây? Chẳng lẽ còn thật sự khởi xướng chiến tranh? Đó bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Chỗ cho nên, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng là thật không nghĩ tới thái độ của Đường Tam vậy mà lại cứng rắn như thế. Vậy ngươi muốn như thế nào? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng âm thanh lạnh lùng vang lên. Đường Tam quay đầu chuyển hướng Kim Lệ Thiên Tinh Hoàng, trầm giọng nói, Kim Cương tinh tộc nhất định phải trả giá đắt. Tộc ta nhưng người bên cạnh không thể chảy vô ích, bồi thường các loại sự tình cho sau lại nói, hiện tại, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ta đại biểu Lam Kim thụ tộc, cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả cường giả, thậm chí bao gồm Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng mắc chữ O mồm chữ A, điên rồi. Đây là điên rồi sao? Lam Kim thụ tộc các trưởng lão vừa mới thả lại trong bụng tâm trong nháy mắt liền muốn xông ra cổ họng rồi, tộc trưởng đây là muốn làm gì? Hắn lại muốn khiêu chiến một cái hoàng giả. Đây chính là hoàng giả à, mà lại là lấy kiên không thể chấn nổi tiếng hoàng giả. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thậm chí nhận vì lỗ tai mình có vấn đề. Nghe lầm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Không bàn điều kiện. Trực tiếp khiêu chiến. Hay là khiêu chiến hoàng giả. Hắn cái này là ở đâu ra dũng khí. Nơi này cũng không phải Kiến Mộc Thành, coi như hắn có thể mượn dùng một bộ phận của thụ tổ lực lượng, có thể bản thể thụ tổ cũng không ở nơi này. Bản thể tới không được bên này, một mình hắn cũng không am hiểu chiến đấu đại tinh vương, lại muốn khiêu chiến một cái hoàng giả. Cái này cùng người si nói mộng khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là vô luận ở đây những cường giả này nghĩ như thế nào, Đường Tam lời đã nói ra khỏi miệng. Với lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hiện ra nội tâm của hắn kiên định. Điều này hiển nhiên không phải tạm thời làm ra quyết định. Cận dày đặc không lo được uy áp của hai đại hoàng giả, hai ba bước tự đi tới bên cạnh Đường Tam, bắt lấy cánh tay của hắn, vội vàng nói, ca, ngươi điên ư. Ngươi sao có thể khiêu chiến hoàng giả sao? Đường Tam trầm giọng nói, máu của tộc nhân không thể chảy vô ích, Lam Kim thụ tộc chúng ta đã bị ức hiếp nhiều năm như vậy, thật là bởi vì chúng ta không am hiểu chiến đấu sao? Tộc ta có bao nhiêu vương giả lấy thượng tầng tồn tại ít nhất là Kim Cương tinh tộc gấp đôi. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, chúng ta cho tới bây giờ cũng không dám chống lại, đây là cái gì? Là cái gì để cho tộc nhân của chúng ta hèn yếu như vậy? Là bởi vì chúng ta đã mất đi dũng khí. Chúng quần không có dũng khí, vô luận tài nguyên tốt bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ đi hướng diệt vong. Hôm nay, ta cho dù chết, cũng muốn dùng máu tươi của ta thức tỉnh nhiệt huyết của tộc ta. Ta muốn để tất cả chúng quần nhỏ yếu nhìn xem một chút, cho dù là đối mặt hoàng giả, vì chính nghĩa cũng phải dũng cảm khiêu chiến. Ta là tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc, nếu như ta đều không có dũng khí thủ hộ an nguy tộc nhân của tộc ta. Như vậy, còn có ai có thể làm điều đó? Trước khi tới nơi này, ta liền đã nghĩ kỹ, chỉ muốn ở chỗ này phát hiện Kim Cương tinh tộc cướp giật, cầm tù tộc nhân của tộc ta, ta liền sẽ không tiếc đại giới cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Hôm nay, Nhiếp Hồn Miệng Hạ vừa lúc ở đây, xin mời Miệng Hạ làm chứng cho chúng ta. Nếu như ta chết rồi, mời Miệng Hạ chuyển cáo tổ đình, làm Kim thụ tộc tại tộc nhân sinh tử tồn vong trước mặt, vĩnh viễn không bao giờ nhát gan. Một cái cận rừng rậm ngã xuống. Sẽ còn có càng nhiều cận rừng rậm vì tộc Lam Kim thụ mà chiến. Về sau kẻ nào lại cướp giật tộc nhân của tộc ta? Đều muốn đối mặt Lam Kim thụ tộc không chết không thôi trả thù. Đường Tam lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, nguyên bản bên trong lòng thấp thỏm Lam Kim thụ tộc các trưởng lão dần dần đỏ mắt. Đường Tam nói trúng tim đen nói ra vấn đề của Lam Kim thụ tộc. Tại sinh mệnh cấp độ đầy đủ cao dưới tình huống, Lam Kim thụ tộc cho tới bây giờ cũng không dám chống lại. Cuối cùng luân lạc tới bất luận cái gì chủng quần cũng dám khi dễ bọn họ tình trạng, thậm chí ngay cả nội thành cũng không dám ra ngoài. Giờ này khắc này, nghe Đường Tam, những thứ này trong cơ thể trưởng lão huyết dịch phản phất cũng sôi trào. Cận dày đặt buông lỏng ra bắt lấy tay của Đường Tam, thân thể của nàng đang run rẩy, nước mắt không bị khống chế chảy ra ngoài trôi. Ca, ngươi nói đúng, chúng ta chính là rất nhát gan rồi. Máu của chúng ta hẳn là sôi trào. Ta cận dày đặt thề, nếu như hôm nay huynh trưởng của ta tử chiến, ta cũng đem không tiếc bất cứ giá nào vì tộc Lam Kim thụ mà chiến cho đến chết. Chương 884, khiêu chiến hoàng giả. Ta nguyện vì tộc Lam Kim Thụ mà chiến, không tiếc hết thảy, cho đến chết. Trưởng lão của Lam Kim Thụ tộc đã vu phân kiên định. Giờ này khắc này, cho dù là tuổi tác rất lớn nhị trưởng lão, tam trưởng lão, mắt khu cũng ướt, tại thời khắc này, Lam Kim Thụ tộc thật sự đứng lên. Đã có một vị tộc trưởng tốt. Mặc dù Đường Tam quyết định không sáng suốt, nhưng là, nếu như hôm nay vị tộc trưởng này thật sự chết tại nơi này. Như vậy, đối với khắp cả Lam Kim Thụ tộc mà nói, cả đối với có không tầm thường ảnh, nhất là tại thụ tổ đã thức tỉnh dưới tình huống. Bộ tộc này thái sợ sẽ có đại biến. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc này sắc mặt phi thường khó coi, ở trên đường trở về, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thuyết phục toàn vừa Thiên Tinh Hoàng một đường. Dù sao thụ tổ thức tỉnh, chuyện này các tộc làm được cũng không chính trống, hiện tại chân tướng bị mở ra, có thể nhượng bộ liền lui nhượng một bước, dù sao Kim Cương Thành phi thường giàu có, cho Lam Kim Thụ tộc bồi thường thỏa đáng, trước mặt mọi người tử bên trên không có trở ngại, cũng liền chuyện lớn hóa nhỏ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giống như là ăn phải con ruồi khó chịu, hắn nhưng là hoàng giả. Cái nào có thể tùy ý cúi đầu, cho nên vừa về đến, hắn liền uy hiếp Đường Tam. Ai biết, đối phương căn bản cũng không sợ hắn, ngược lại có lý có cứ nói ra hết thảy. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi ra hòa giải, hắn cũng chấp nhận. Dù sao, tại Nhật Thần Đế Quốc bảy đại bên trong hoàng giả, hệ thực vật hoàng giả hay là chiếm đa số, bọn hắn bao nhiêu đều nhận được thụ tổ ân trạch. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này làm Kim Thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức vậy mà không có khỏa sườn núi xuống lừa, mà là lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên không cho rằng Đường Tam có thể chiến thắng chính mình. Nhưng là, xuất hiện tại nếu như chính mình buộc lại tiểu tử này cũng là chuyện rất phiền phức. Tổ đình bên kia không tiện bàn giao không nói, chỉ bằng Đường Tam vừa rồi cái này một cái lời nói, làm Kim Thụ tộc nhất định vỡ tổ, tiếp đó, hai đại chủng quần ở giữa mâu thuẫn đem triệt để bộc phát. Nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thân là hoàng giả không sợ, nhưng thụ tổ thức tỉnh vẫn là để hắn có kiên kỵ. Một khi Lam Kim Thụ tộc bồi dưỡng được hoàng giả, cái kia Kim Cương Thành liền thật sự có phiền toái. Tổ đình bên kia bởi vì thụ tổ thức tỉnh, đã tại khí vận bên trên có cảm giác nhận. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đại biểu Thiên Vũ Đế Quốc, rõ ràng là duy trì Lam Kim Thụ tộc. Cái này chắc chắn đối với Kim Cương Thành sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, cái này hoàn toàn giống nhau luận thua liền, đối với Kim Cương Thành cũng là chuyện xấu. Cận tộc trưởng, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Vô luận là ngươi, hay là Kim Cương Miệng Hạ, cũng là tổ đình lương đống, tự giết lẫn nhau chỉ có thể để cho ngoại nhân chế giễu. Chuyện này ta cam đoan với ngươi, Kim Cương Tinh tộc nhất định sẽ làm cho một mình ngươi thích đáng bàn giao, cho đầy đủ bồi thường. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ý đồ tiếp tục hòa giải. Không cần. Tạ ơn Nhiếp Hồn hảo ý của Miệng Hạ. Ý ta đã quyết. Khi ta nhìn thấy tộc nhân tàn chi thời điểm, ta liền đã quyết định. Thân là tộc trưởng, đây là ta nhất định phải làm. Nhìn xem Đường Tam vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhàu khẩn lông mày. Mặc dù hắn là hoàng giả, nhưng đủ loại này bày ở giữa vấn đề thật đúng là không tốt lắm nhúng tay. Dù sao, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã làm sai trước, người ta hiện tại không phải bồi thường mà là chủ động khiêu chiến, đây là có tránh cũng không thể tránh. Nhất là đối phương còn không phải hoàng giả. Đặt ở tổ đình, chỉ cần Đường Tam kiên trì, một trận chiến này cũng là không thể tránh khỏi. Nhiếp Hồn huynh không cần khuyên nữa hắn, nếu đã hắn không biết tốt xấu, vậy ta liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để cho thần hơi đạo thiên cao điểm bình phong, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trong hai mắt toát ra sát khí. Tinh vốn là kìm nén đầy bụng tức giận, lúc trước cảm nhận được thụ tổ thức tỉnh, muốn trước đi tìm cơ hội, liền lại nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lại bị vừa mới thức tỉnh một kích của thụ tổ quất bay, cái kia một chút cũng không nhẹ. Nguyên là cây cơ không biết tích xúc bao nhiêu năm lực lượng. Đột nhiên bộc phát. Bị thương về sau, hắn không còn dám có ý đồ với Kiến Mộc Thành, cũng lo lắng thụ tổ chân chính tỉnh lại, vậy coi như phiền phức lớn rồi, cho nên mới trở về tổ đình chữa thương. Rất nhanh, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền từ tổ đình phái đi sứ giả của Kiến Mộc Thành trong miệng nghe nói, thụ tổ thức tỉnh là thật, khôi phục phải có hạn, có nhất định bản năng. Điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn yên tâm, chuẩn bị chữa thương hoàn tất về sau liền trở về Kim Cương Thành.

nhưng Đường Tam lựa chọn khiêu chiến chính mình, chuyện này quả là chính là dê người hổ khẩu, muốn chết. Ánh mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh như băng nhìn về phía Đường Tam, nói, chúng ta đến trận chiến trên không. Nói xong, chân hắn nhọn chĩa xuống đất, đằng không mà lên, hóa thành một đoàn kim quang xung đột người không trung. Lựa chọn trên không trung giao chiến, tự nhiên là vì để tránh cho dư ba ảnh hưởng thành thị. Trên thực tế, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là thổ thuộc tính, ở trên mặt đất mới có thể phát huy xuất hiện hắn lực lượng mạnh nhất. Nhưng Đường Tam bất quá một cái đại tinh vương. Hắn còn thật không có đem Đường Tam để ở trong mắt, chớ nói chi là bản thân Lam Kim thụ tộc liền không quen trưởng chiến đấu. Đường Tam hướng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lần nữa có chút bắn thân hành lễ, đa tạ Nhiếp Hồn miệng hạ tương trợ. Sau đó hắn lại chuyển hướng chư vị Lam Kim thụ tộc ở đây trưởng lão, trên mặt các trưởng lão cũng mang theo vài phần bi tráng chi sắc, trong lúc nhất thời, toàn đều có chút nói không ra lời. Cận dày đặt lê hoa đái vũ mà nhìn xem Đường Tam, ca, ngươi có thể nhất định phải bình an trở về, không nên miễn cưỡng. Ngươi còn sống, đối với Lam Kim thụ tộc chúng ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Chư vị trưởng lão kính xin ngồi xuống. Tự lấy Lam Kim thụ tộc truyền thống phương thức, vì ta cầu nguyện đi. Một trận chiến này là trận chiến chính nghĩa của tộc ta. Nói xong, Đường Tam nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, ánh mắt lóe lên một cái. Hai vị trưởng lão nguyên bản mặt mũi tràn đầy bi thống. Phát giác ánh mắt của Đường Tam biến hóa, trong lòng hơi động, lập tức hồi tưởng lại lúc trước tại Kiến Mộc Thành Đường Tam đối với chỉ điểm của bọn hắn, vội vàng nhẹ gật đầu, cung kính hướng Đường Tam hành lễ. Cận dày đặt kích động đến suýt nữa muốn đi theo hắn bay lên. Lại bị nhị trưởng lão kéo lại, nhị trưởng lão hướng nàng truyền âm nói vài câu, cận dày đặt sửng sốt một chút, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. 12 vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão khoanh chân ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, để cho chúng ta vì tộc trưởng cầu nguyện. Chính nghĩa tất thắng. 12 vị trưởng lão cùng kêu lên quát, chính nghĩa tất thắng. Nói xong, trên người bọn họ cũng sáng lên màu xanh vần sáng, sinh mệnh khí tức hướng ra phía ngoài phát ra. Đây chính là 12 vị vương cấp trở lên Lam Kim thụ tộc cường giả, tính mạng của bọn hắn năng lượng mạnh phi thường. Liền ngay cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tại cảm nhận được trên người bọn họ phóng thích ra sinh mệnh khí tức về sau, cũng cảm giác toàn thân khoan khoái, sức sống tỏa sáng. Ở đây cái khác cường giả Kim Cương tinh tộc cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Nhiếp Hồn trong nội tâm Thiên Tinh Hoàng thầm than, khó trách các tộc ngấp nghé Lam Kim thụ tộc, bộ tộc này sinh mệnh năng lượng thực sự trân quý, nghi ngờ có thế tội lỗi à. Liền ngay cả hắn vừa mới cũng động thêm vài phần tham niệm. Nếu như không phải là bởi vì thụ tổ thức tỉnh, chỉ sợ hắn cũng có muốn hạ thủ suy nghĩ rồi. Loại tinh vương này trở lên cấp Lam Kim thụ tộc khác. Đối với hắn có rất tốt bổ dưỡng hiệu quả, chờ có cơ hội. Muốn đi Kiến Mộc Thành nhìn xem thụ tổ thức tỉnh tình huống. Đường Tam cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã đi tới cao ngàn mét khoảng trống. Song phương cách không giằng co. Ánh mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh như băng nhìn xem Đường Tam, nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại từ bỏ, mang theo ngươi người chạy trở về Kiến Mộc Thành, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chúng ta là có bắt tô tộc của ngươi người hành vi, nhưng lần này ngươi tới Kim Cương Thành ta đại náo một phen, còn giết tộc nhân của ta, chúng ta tính toán hòa nhau. Bằng không mà nói, hôm nay ta tất sát ngươi. Coi như về sau bị cái hoàng giả khác trách tội, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đường Tam lại cười, này ngươi nói gì? Là lo lắng đánh không lại ta. Tiểu bối, xem ra ngươi là thật muốn chết. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giận dữ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nói lời nói này, đúng là không hy vọng cùng cái hoàng giả khác ở giữa sinh ra ngăn cách, cùng lúc, cũng có lo lắng thụ tổ nguyên nhân. Thụ tổ thức tỉnh về sau một kích kia làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, đối với hắn sinh ra ảnh hưởng tương đối lớn, cho dù đi qua hơn một tháng, mời được cái hoàng giả khác hỗ trợ. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như thụ tổ thật sự thức tỉnh, đây tuyệt đối là thiên hạ hôm nay mạnh nhất hoàng giả. Mặc dù xác suất phi thường nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Có thể không chơi cứng lời nói tự nhiên càng tốt, trước mắt tổn thất hắn còn có thể tiếp nhận. Trên người Đường Tam lam vần sáng màu vàng kim lóng lánh. Bớt nói nhiều lời, ta đã nói, cừu hận như vậy, không chết không thôi. có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu không, chính là ta giết ngươi. Chỉ bằng ngươi. Ngươi đã muốn chết, vậy thì tới đi. Ngươi là tiểu bối, ta để ngươi xuất thủ trước. Trong nội tâm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cuối cùng một tia còn giống tại thời khắc này biến mất, chỉ có đem tên tiểu tử trước mắt này giết, mới có thể hóa giải hắn mối hận trong lòng. Đường Tam cũng không có khiêm nhượng, trước mặt hắn đúng dù sao cũng là một cái hoàng giả à. Trên người hắn lam kim sắc quang mang bỗng nhiên nở rộ, khổng lồ sinh mệnh khí tức từ trên người hắn tự như giếng phun tự như hướng ra phía ngoài phóng thích. Cái kia khổng lồ sinh mệnh khí tức cực kỳ thuần túy, phía sau hắn tám cái gai nhọn ngay lúc này cũng từ màu xanh biến thành sáng lạng màu vàng kim to lớn quang ảnh tùy theo hiển hiện. Có thế không phải là thụ tổ dáng vẻ sao? Nhìn thấy thụ tổ quang ảnh, ánh mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ngưng tụ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trên người Đường Tam tán phát năng lượng khí tức mặc dù mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ dừng lại tại Đại Tinh Vương cấp độ. Tu vi như vậy cảnh giới, so sánh hoàng giả, tuyệt đối là thiên xoa địa viễn. Hoàng giả là cấp 12, Đại Tinh Vương là cấp 11, nhìn chỉ kém cấp 1, lại là cách biệt một trời. Trong chớp mắt, Đường Tam động, nương theo lấy sau lưng của hắn trong nháy mắt dữ dội trướng tám cái gai nhọn, che ngập bầu trời sinh mệnh khí tức hướng phía Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phủ tới. Toàn bộ bầu trời ngay lúc này hóa thành lam kim sắc. Tự hồ là nhận lấy trên người Đường Tam tản ra sinh mệnh khí tức ảnh hưởng, trên mặt đất 12 vị lam kim thụ tộc trưởng lão trên người tán phát ra sinh mệnh khí tức cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn xem trên mặt đất các trưởng lão, nhìn lại một chút không trung đang tại khởi xướng tiến công Đường Tam, trong nội tâm hiện lên một vòng hoài nghi. Đây là trùng hợp. Mà lúc này, không trung song phương đã bắt đầu va chạm rồi. Đối mặt Đường Tam trùng kích, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lơ lửng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trên mặt thậm chí lộ ra vẻ khinh thường. Tại bảy đại bên trong Thiên Tinh Hoàng, hắn để phòng ngự nổi tiếng, luận thân thể phòng ngự sức chống đỡ, thậm chí còn tại yêu quái tộc bên kia mảnh mà phía trên đại yêu hoàng. Dù sao, thân thể của hắn không có lớn như vậy, lực phòng ngự càng thêm tập trung. Trên người hắn kim tinh áo giáp chính là chân chính bản mệnh thần khí, từ hắn thành tinh một ngày kia trở đi, liền bắt đầu không ngừng bình luyện. Đừng nói đại tinh vương rồi, liền xem như hoàng giả muốn phá vỡ phòng ngự của hắn đều không phải là một kiện cho đẳng cấp sự tình.